Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, phần 440. Chương 440 chương hồi 4.403.500 cốt tệ. Này đối hậu nữ cùng hậu sư bọn họ tới nói đã là một bút liền thấy cũng chưa gặp qua cự khoản, hậu sư. Hưng phấn đến không được quái kêu. Chung quanh người nhìn hắn đều lộ ra cười nhạo, hậu nữ còn hào chút. Chính là cũng trái tim thình thịch nhảy, Nghiêm Mặc xem chung quanh người phản ứng. Ánh mắt có điểm ám trầm. Hậu sư hấp tấp tính cách hắn cũng không quá thích. Nhưng hắn đã đem hậu sư cùng hậu nữ hoa làm người một nhà phạm vi. Hiện giờ xem người khác cười nhạo bọn họ. Vậy cùng xem người khác cười nhạo hắn giống nhau, tứ cấp cốt khí sư nhíu mày. Mua đồ vật ghét nhất loại này chạy ra cạnh giới. Hắn hung hăng chừng mắt nhìn mắt chen vào tới cốt khí cửa hàng quản sự, nhưng kia cốt khí cửa hàng quản sự cũng không có bởi vì đối phương là một người tứ cấp cốt khí sư liền lùi bước. Bọn họ khai cửa hàng, chính là cao cấp cốt khí sư cũng gặp qua. Lại nói bọn họ bối cảnh hùng hậu, tự nhiên sẽ không đem một cái thanh danh không hiện tứ cấp cốt khí sư để vào mắt. Ta là Hồ Đức Cốt khí cửa hàng Ô Càn Thành cửa hàng quản sự. Người có thể kêu ta Hồ Quản Sự. Hồ Quản Sự nhìn như hòa khí sinh tài. Ngữ khí lại mang theo ba phần xuất từ trong xương cốt ngạo mạn. Kia tứ cấp cốt khí sư vốn dĩ muốn há mồm trách cứ. Vừa nghe đối phương báo ra cửa hàng danh, lập tức nhắm lại miệng. Biểu tình còn có điểm ngượng ngùng. Nghiêm Mặc ánh mắt ở hai gã cạnh giới giả trên mặt dạo qua một vòng. Đối Hồ Quản Sự thẹn thùng cười. Đem ngươi kia căn cốt đầu cho ta xem. Hồ Quản Sự không dung phủ, quyết mà vươn tay, Nghiêm Mặc xem tên này Hồ Quản Sự toát ra đầu sau. Những người khác đều không có ra giả ý tứ, chính là lúc trước vị kia tứ cấp cốt khí sư cũng sau này lui một bước. Bày ra vô tình cùng Hồ Quản Sự cạnh tranh thái độ, không trước cấp cốt tệ sao. Thiếu niên vẻ mặt hoang mang địa đạo, suy. Hồ Quản Sự cùng quán chủ bọn người phát ra cười nhạo thanh, ta là người như thế nào? Ngươi là người nào? Ta còn sẽ lại ngươi cốt tệ không thành. Nhanh lên, làm ta nhìn xem ngươi kia căn lang cốt có phải hay không thật sự ăn mòn ma lang xương sườn. Nghiêm Mặc hơi hơi một đốn. Hảo đi, kia Hồ Quản Sự ngươi cấp nhìn xem. Hồ Quản Sự tiếp nhận xương cốt lặp lại xem. Hắn còn móc ra một lọ nước thuốc ở trên xương cốt tích một giọt, mắng một tiếng rất nhỏ phản ứng. Tiếng vang lên. Trên xương cốt bốc lên nhàn nhạt xương đen, Hồ Quản Sự trong mắt hiện lên vui mừng. Sắc mặt lại không có bất luận cái gì thay đổi mà quay đầu đối quán chủ nói. Cùng phê lang cốt, chúng ta cửa hàng đều phải, quán chủ không cần phân phó. Đã cùng đồng bọn cùng nhau lựa khởi sạp chung bày biện xương cốt. Đem sở hữu thoạt nhìn giống lang cốt đều chọn ra tới, từ cấp cốt khí sư cùng một cái khác phía trước. Phó tệ lựa người. Mày đều hung hăng chủ động một chút. Bọn họ cùng Hồ Quản Sự ý tưởng tương đồng, cũng nghĩ đem lang cốt lựa ra tới. Mặc kệ có phải hay không ma lang cốt, ít nhất cũng là cái hy vọng. Chính là này Hồ Quản Sự ác hơn, thế nhưng đem sở hữu lang cốt đều bao. Hồ Quản Sự phân phó xong quán chủ, lúc này mới quay đầu đối Nghiêm Mặc nói, người này căn cốt đầu có năng lượng là không sai, nhưng chỉ là ấu lang xương cốt. Lại bày biện một đoạn thời gian, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không tính nhiều. 3.500 cốt tệ không có khả năng. Như vậy, 1.000 cốt tệ, người này căn cốt đầu ta muốn, tứ cấp cốt khí sư nghe vậy. Cúi đầu bĩu môi, 1.000 cốt tệ. Xin lỗi, thỉnh đem xương cốt trả lại cho ta. Nghiêm Mặc duỗi tay, Hồ Quản Sự lại không có đem xương cốt còn. Cho hắn, người này tiểu vô giác nhân. Đừng quá lòng tham, 1.000 cốt tệ mua một cây có năng lượng xương cốt. Đã không thấp, Nghiêm Mặc giống cái chân chính thiếu niên giống nhau. Cả giận nói, ta không lòng tham, vừa rồi vị kia cốt khí sư cũng nói không xác định. Nhưng hắn ra 3.100 cốt tệ. Hồ Quản Sự cười nhạo, vậy ngươi hỏi hắn hiện tại còn nguyện ý hay không ra nhiều như vậy. Ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, người này căn cốt đầu. Chúng ta cửa hàng ra 1.000 cốt tệ. Mặt khác bất luận cái gì cửa hàng cùng cá nhân đều sẽ không lại xuất siêu quá cái này giới. Nghiêm Mặc nhìn về phía tên kia cốt khí sư. Cốt khí sư tránh đi hắn ánh mắt. Hắn là chịu người tôn kính cốt khí sư không sai. Nhưng Hồ Đức cốt khí cửa hàng sau lưng có Hồng Giác tộc Đại Vu. Cơ hồ mỗi cái thành thị đều có bọn họ cửa hàng. Kia Đại Vu thậm chí dùng tên của mình tới mệnh danh cửa hàng. Hắn căn bản không thể trêu vào nên cửa hàng, chung quanh mặt khác xem náo nhiệt người cũng không ai lên tiếng, đại gia lúc này đều giống người câm giống nhau. Nếu việc này phát sinh ở một người hữu giác nhân trên người, bọn họ nói không chừng còn sẽ ồn ào một vài. Nhưng Nghiêm Mặc chỉ là một người vô giác nhân. Không có người sẽ vì một người vô giác nhân đắc tội một nhà thực lực hùng hậu cốt khí cửa hàng, huống chi Hồ quản sự trả lại cho 1000 cốt tệ. Cũng không có thật sự bạch nuốt. Như vậy liền tính kia tiểu vô giác nhân bẩm báo thành chủ phủ cũng vô dụng. Một lát sau, còn có người đối Nghiêm Mặc nói, có thể bán liền bán đi. Người đã kiếm lời gấp 10 lần. Không ít hậu nữ cùng hậu sư đồng thời biến sắc. Hậu nữ nắm chặt hậu sư. Hắn không rõ ràng lắm Hồ Đức cốt khí cửa hàng chi tiết. Nhưng trong thành người, bọn họ một cái đều không thể trêu vào. Nguyên chiến tay đáp thượng Nghiêm Mặc bả vai. Kia hữu giác nhân khi dễ ngươi, tạm thời làm hắn chiếm cái thượng phong. Chờ chúng ta ra khỏi thành, lại quay đầu lại thu thập hắn. Nghiêm Mặc nghiến răng, Nguyên chiến. Hảo, thiếu niên vẻ mặt không cam nguyện mà nhìn về phía Hồ quản sự. Tiện đà rũ xuống đôi mắt. Tựa hồ khuất phục, Hồ quản sự lộ ra mang chút khinh thường đắc ý tươi cười. Chờ hạ ngươi đến chúng ta cửa hàng tới bắt cốt tệ. Nói liền phải rời đi, từ từ. Tiền trao cháo mốc, ngươi trước đem cốt tệ lấy tới. Lại đem xương cốt lấy đi, Hồ quản sự không cao hứng. Nhưng xem chung quanh có như vậy nhiều xem náo nhiệt. Nghĩ đến chính mình đã chiếm không nhỏ tiện nghi. Mà hắn cũng không nghĩ rước lấy thành binh. Lập tức liền đối theo tới tiểu nhị đưa mắt ra hiệu, kia tiểu nhị đảo mắt liền lấy túi tiền trở về. Hồ quản sự đem túi tiền ném cho Nghiêm Mặc, cầm xương cốt đi rồi. Nghiêm Mặc mở ra túi tiền nhìn lướt qua, lại nhìn về phía biện cốt quán. Kia quán chủ đối Nghiêm Mặc ha hà cười, như thế nào, còn tưởng đánh cuộc một phen? Đến đây đi, thử xem ngươi vận may. Nói không chừng bàn A thần hôm nay liền đứng ở ngươi bên kia. Bàn A thần có phải hay không đứng ở hắn bên này hắn không biết. Nhưng Nghiêm Mặc nhìn về phía biện cốt quán khi liền phát hiện hắn phía trước nhìn đến những cái đó đựng năng lượng xương cốt một khối không thiếu. Kia quán chủ thu hồi tới lang cốt hiển nhiên không có một cây là ăn mòn ma lang cốt. Cũng không biết vừa rồi kia căn là cá lọt lưới vẫn là nơi nào tới thêm đầu. Hắn vốn đang nghĩ thật thật giả giả đều mua một ít. Hiện tại sao? 1000 cốt tệ. Nghiêm Mặc lại chọn 10 căn cốt đầu. Hơn nữa là năng lượng nhất nồng đậm 10 căn. Bởi vì thiếu niên ở lựa xương cốt khi biểu tình căm giận, bao gồm quán chủ ở bên trong, vây xem người đều cho rằng hắn ở phát tiết loạn chọn. Liền cùng đánh bạc thua đỏ mắt người giống nhau. Cái gì đều không quan tâm. Có người mắng thiếu niên xuẩn, có không đành lòng. Kia tứ cấp cốt khí sư vài lần tưởng nhắc nhở Nghiêm Mặc, lại nhắm lại miệng, một cái vô giác nhân mà thôi. Hắn hà tất quản quá nhiều. Lại nói kia vô giác nhân đại khái là tiền tới dễ dàng, hoa đi ra ngoài cũng liền không thế nào đau lòng. Quán chủ xem Nghiêm Mặc chọn hảo xương cốt, mang cười hỏi hắn muốn hay không thí nghiệm một phen. Đồng dạng không thu hắn chắc cốt cốt tệ. Nghiêm Mặc nhưng thật ra tưởng tỉnh này số tiền. Nhưng này quán chủ rõ ràng cùng Hồ Đức cốt khí cửa hàng có liên hệ. Hắn nhưng không nghĩ nghiệm ra tới sau lại bị bách giá rẻ bán cho cai quản cốt khí cửa hàng. Xem kia, tiểu vô giác nhân dùng ra thú bó kia 10 căn cốt đầu rời đi. Có chút chuyện tốt người liền theo đi lên. Bọn họ cực kỳ tò mò thiếu niên vận khí có phải hay không còn cùng phía trước giống nhau hảo. Kia tứ cấp cốt khí sư ở quán chủ đem lang cốt toàn bộ chọn đi rồi liền không có lựa tâm tư. Thu hồi cốt tệ, quay đầu cũng đuổi kịp Nghiêm Mặc. Có lẽ là vừa rồi không có giúp kia tiểu vô giác nhân xuất đầu. Hắn nhiều ít vẫn là có chút áy náy tâm. Tưởng theo sau nhìn xem có hay không cái gì hỗ trợ địa phương. Rốt cuộc hắn là tứ cấp cốt khí sư. Nếu có hắn ra mặt, kia tiểu vô giác nhân cũng sẽ không bị hố đến quá lợi hại. Nghiêm Mặc ở biện cốt trước liền truyền qua mấy nhà cốt khí cửa hàng, hắn nhớ rõ có một nhà cửa hàng nhìn như hỗn độn, lại bày biện mấy thứ phẩm tướng tương đương không tồi cốt bảo. Lấy hắn nhãn lực nhìn lại, tốt nhất một kiện rất có thể đã đạt tới bát cấp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là kia ra cửa hàng là duy nhất một nhà có vô giác nhân làm tiểu nhị cốt khí. Cửa hàng, ngẩng đầu nhìn mắt cửa hàng tên, nên cửa hàng cố ý dùng luyện cốt tộc cổ thể tự. Nghiêm Mặc nhìn như là Alan, hai chữ, bên trong vô giác nhân tiểu nhị nhìn đến Nghiêm Mặc tiến vào. Sửng sốt, hắn đối Nghiêm Mặc còn có điểm ấn tượng, quyết định hảo muốn mua cái gì. Vô giác nhân tiểu nhị cười đi ra quầy, các ngươi nơi này thu xương cốt sao? Nghiêm Mặc đồng thời nói, vô giác nhân tiểu nhị lại là sửng sốt. Không phải bởi vì Nghiêm Mặc vấn đề, mà là nhìn đến đi theo Nghiêm Mặc mặt sau phần Phật tiến vào một đám người. Hoảng sợ, mặt khác tiểu nhị nhìn đến nhiều người như vậy tiến vào vội vàng nghênh ra tới, kia vô giác. Nhân tiểu nhị lúc này mới hoàn hồn đối Nghiêm Mặc nói. Chúng ta thu là thu, nhưng không phải sở hữu xương cốt đều thu. Nếu là bình thường xương cốt nói, chúng ta giống nhau đều là một thôn trang tới cửa thu. Người không cần riêng đưa tới, không phải bình thường xương cốt, mỗi một cái nhặt được không quen. Biết xương cốt người đều nói bọn họ lấy tới không phải bình thường xương cốt. Vô giác nhân tiểu, nhị bất đắc dĩ. Như vậy, người trước đem xương cốt cho ta xem, Nghiêm Mặc cũng không che che giấu giấu. Rất hào phóng mà đem một bó xương cốt hướng quầy thượng một phóng. Người xem đi, mà lúc này mặt khác tiểu nhị cũng đã trước nay khách trong miệng biết được. Bọn họ không phải tới mua bán cốt khí, mà là tới xem náo nhiệt. Náo nhiệt đối tượng chính là kia vô giác thiếu niên, chủ tiệm nghe được tiếng gió cũng từ cửa hàng sau đi ra, đây là một vị thượng tuổi hắc giác tộc lão người. Lão nhân thân thể đã có điểm câu lũ, sao to rộng tay áo lặng lẽ đi vào quầy, đều không có khiến cho vài người chú ý, nhưng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc chú ý tới hắn. Mà vị kia lão nhân cũng trước tiên nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến nhìn chằm chằm lão nhân. Nhìn trong chốc lát, đối hắn gật gật đầu, lão nhân thần sắc hơi giật mình. Tựa hồ nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng sự vật giống nhau. Theo sau cũng đối Nguyên Chiến thận trọng mà gật đầu vì lễ, kia tứ cấp cốt khí sư nguyên bản vẫn luôn ở chú ý quầy thượng xương cốt, ngẫu nhiên nhìn xem trong cửa hàng cốt khí, chờ kia lão nhân ra tới. Hắn lúc ấy liền mặt lộ vẻ dị sắc, nhưng xem kia lão nhân tựa hồ không nghĩ khiến cho những người khác chú ý. Hắn cũng liền không có kêu phá đối phương thân phận, chỉ phi thường kính cẩn mà cong cong thân, lão nhân chú ý tới kia cốt khí sư động tác. Chỉ cười cười, liền đầu cũng chưa điểm một chút, lúc này kia vô giác nhân tiểu nhị đã ở nghiệm xem kia bó xương cốt. Hắn còn tính phụ trách. Cũng không có bởi vì đây là vô giác nhân lấy tới xương cốt liền khinh mạn. Ngược lại xem đến thực cẩn thận, hữu giác nhân quản sự nhìn đến lão nhân ra tới. Tưởng đối hắn chào hỏi. Lão nhân lắc đầu, từ trong tay áo rút ra khô gầy bàn tay. Chỉ vô giác nhân tiểu nhị, kia quản sự hiểu ngầm. Đi qua đi trợ giúp vô giác nhân tiểu nhị cùng nhau nghiệm xem, vốn dĩ bọn họ không cần như vậy. Nghiêm túc. Đặc biệt vẫn là vô giác nhân đưa tới xương cốt, nhưng mặt sau đi theo nhiều người như vậy, lại nghe nói thiếu niên này vừa mới ở biện cốt quán vận may mà sờ đến một cây có năng lượng xương. Cốt, này 10 căn cốt đầu liền tất cả đều là kia sạp tới. Bọn họ cũng tới điểm hứng thú, mà nguyên bản ở trong cửa hàng hoặc giao dịch hoặc xem hóa khách nhân. Nghe nói việc này, cũng đều dừng bọn họ giao dịch, vây đến trước quầy, Nghiêm Mặc nhạc. Xem ra mặc kệ là hữu giác nhân vẫn là vô giác nhân, xem náo nhiệt đều là thiên tính. Có lẽ bởi vì bọn họ trong sinh hoạt việc vui quá ít. Lợn rừng xương cốt, thỏ cốt, báo cốt, loại nhỏ điều cốt, thoạt nhìn đều thực bình thường. Đầu tiên không phải quý hiếm tài liệu, tiếp theo ta cũng nhìn không ra chúng nó có năng lượng. Chúng nó cốt văn cũng không khác sâu, giống nhau ẩn chứa năng lượng xương cốt. Này cốt văn cũng so đồng loại phi ma thú xương cốt thâm, quản sự một bên xem một bên nói. Cuối cùng ngẩng đầu hỏi Nghiêm Mặc, người muốn thí nghiệm sao? 10 cốt tệ một cây. Nếu bất chắc thí, người này đó xương cốt ta chỉ có thể dựa theo giống nhau giá cả thu. Bởi vì đều không phải cái gì hiếm lạ xương cốt. Thêm lên nhiều lắm 10 cốt tệ. Người nguyện ý sao? 10 cốt tệ đều xem như nhiều. Nếu là cốt khí cửa hàng thượng thôn trang thu. Một đống lớn mới mẻ dã thú xương cốt thêm lên cũng bất quá 10 đến 20 cốt tệ. Đưa tới cửa sẽ hảo một chút. Nhưng khấu trừ vào thành thuế cùng nha quan cắt xén. Còn không bằng đám người thượng thôn trang thu hóa, nghiêm mạc. Muốn chắc, thỉnh giúp ta tất cả đều chắc một lần, kia hảo. Tổng cộng 100 cốt tệ, ta trước phó một bộ phận. Dư lại đợi chút cho ngươi có thể chứ. Cái này, quản sự đang muốn cự tuyệt, lão nhân mở miệng. Hành, trước chắc đi, có lão nhân những lời này. Quản sự liền trước phó cốt tệ cũng chưa thu. Liền cầm thí nghiệm cốt bảo lại đây, đi ở bên ngoài trên đường phố người ở trải qua A-Lan cốt khí. Cửa tiệm khi, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến, hoắc lớn tiếng ồn ào. Tự hồ có rất nhiều người đồng thời phát ra kinh ngạc cảm thán, đi ngang qua người nhất thời tò mò. Tự nhiên liền dừng lại bước chân hướng trong tiệm xem. Này vừa thấy đến không được. Bên trong thế nhưng vây quanh như vậy nhiều người, người này sao? Đều hiếu kỳ, vừa thấy bên trong như vậy náo nhiệt, sao có thể nhịn được, liền tưởng đi vào xem cái đến tột cùng, một người như vậy tưởng. Liền có người thứ hai sẽ như vậy tưởng, chờ đến lớn hơn nữa ồn ào thanh từ A-Lan cốt khí cửa hàng. Truyền ra khi, cái này đi ở phố đối diện người đều nhịn không được hướng nên cửa hàng chạy qua đi, kia ra cửa. Hàng đã xảy ra chuyện gì? Không biết nha, như thế nào như vậy nhiều người tễ ở kia ra trong tiệm. Đi, qua đi nhìn xem. Hảo, càng ngày càng nhiều người dũng hướng A-Lan cửa hàng, chờ đệ tam sóng ồn ào thanh truyền ra khi. Hồ Đức cốt khí cửa hàng nhịn không được. Hồ quản sự đứng ở cửa tiệm đối bên người tiểu nhị nói. Vừa rồi kia vô giác nhân có phải hay không liền vào A-Lan cốt khí cửa hàng? Tiểu nhị gật đầu. Hình như là, hồ quản sự nhíu mày. Người đi xem, bọn họ ở hưng phấn gọi bậy cái gì? Có chuyện gì chạy nhanh trở về nói cho ta, là. Tiểu nhị cất bước liền hướng A-Lan cốt khí cửa hàng chạy. Hắn đã sớm tò mò vô cùng, A-Lan cốt khí trong tiệm lúc này không khí đã tiến vào gay cấn trạng. Thái, hậu sư đỏ mặt tía tai mà kêu. Lại chắc đệ tứ căn. Những người khác cũng đi theo kêu. Mau, lại chắc đệ tứ căn. Kia cửa hàng quản sự không nhiệt cũng toát ra một đầu hãn. Kỳ thật bọn họ thu được có năng lượng xương cốt thật không tính cái gì. Nhưng giống loại này từ biện cốt quán ôm một bó xương cốt lại đây. Chắc một cây liền có năng lượng tình huống. Lại chân chính là lần đầu. Trong cửa hàng trước mắt chỉ có 3 người thoạt nhìn thực chấn định. Một cái chủ tiệm lão nhân. Còn có 2 cái chính là nghiêm mặc cùng nguyên chiến, chắc cốt bổng điểm hướng đệ tứ căn cốt đầu, ở. Mọi người dự kiến bên trong lại tại dự kiến ở ngoài. Ánh sáng lại lần nữa biến sắc, lại là một cây. Trời ạ, bàn A thần tại thượng. Sao có thể, kia tiểu vô giác nhân chẳng lẽ có thể nhìn ra xương cốt hay không đựng năng lượng? Không thể nào. Không phải nói chỉ có chúng ta hữu giác tộc đại vu mới có thể nhìn ra năng lượng thể sao? Nghe nói có chút vô giác nhân vu giả cũng có thể nhìn ra tới, nhưng bọn hắn như thế nào có thể? Cùng đại vu so, ta cũng biết việc này. Nhưng những cái đó vu giả nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra năng lượng đặc biệt nồng đậm. Nếu năng lượng hơi thấp hoặc là ẩn nấp tính cường, bọn họ giống nhau nhìn không ra tới. Kia tiểu vô giác nhân sao lại thế này? Không biết, ta chỉ có thể khẳng định bàn A thần thật sự yêu thích hắn. Hồ Đức cốt khí cửa tiệm. Hồ quản sự liền nhìn đến nhà mình vừa mới rời đi không lâu tiểu nhị đảo mắt liền hưng phấn vô cùng. Mà vọt trở về, hồ quản sự. Đến không được. Kia tiểu vô giác nhân. Hảo hảo nói chuyện. Kia vô giác nhân làm sao vậy? Hồ quản sự mắng, tiểu nhị nuốt nước miếng. Kích động nói, có năng lượng, kia vô giác nhân lại công nhận ra có năng lượng xương cốt. Bàn A thần tại thượng, ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. 10 căn cốt đầu, đã có 4 căn bị chắc ra có năng lượng. Người nói cái gì? Hồ quản sự hoài nghi chính mình lỗ tai, tiểu nhị hưng phấn nói. Hồ quản sự, người nói lam khăn ngươi bọn họ này phê hóa có thể hay không phần lớn đều có năng lượng. Hồ quản sự sắc mặt biến đổi, lập tức đối tiểu nhị giống. Mau, chạy nhanh làm lam khăn ngươi bọn họ thu quán. Sở hữu hóa đều không cần bán. Toàn bộ cầm tới trong tiệm tới thí nghiệm. Mau, tiểu nhị lập tức chạy như bay đi truyền lời, mà lam khăn ngươi biện cốt quán lúc này cũng bị thật. Nhiều nghe tin mà đến người vây quanh. Phần lớn đều là cốt khí cửa hàng người cùng cốt khí sư. Lam khăn ngươi chính lấy tiền thu đến vui vẻ vô cùng, điếm tiểu nhị nhìn đến nhiều người như vậy đều. Nóng nảy. Kêu làm lam khăn ngươi thu quán, lam khăn ngươi nghe điếm tiểu nhị ở bên tai hắn huyên thuyên vừa nói. Lúc này mới minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý bỏ tiền biện cốt. Lập tức biến sắc đối còn ở biện cốt người kêu. Không bán không bán. Hồ Đức cốt khí cửa hàng toàn bộ bao viên. Uy, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Vừa mới thu cốt tệ lui các ngươi. Nói không bán liền không bán. Có chuyện gì tìm Hồ Đức cốt khí cửa hàng Hồ quản sự đi. Lam khăn người tiếp đón đồng bọn. Cướp thu quán. Một cây xương cốt cũng không chịu bán. Biện cốt khách nhân sinh khí lại bất đắc dĩ. Bọn họ tổng không thể tùy tiện chảo một cây xương cốt đi. Chỉ có thể tiếp thu lui tệ. Chờ mắt mà nhìn Hồ Đức cốt khí cửa hàng tiểu nhị cùng quán chủ đám người cùng nhau. Vui sướng mà đem ra thú đại bao trên lưng đầu vai chạy hướng Hồ Đức cốt khí cửa hàng, Hồ quản sự tuy rằng mắt thèm bị Nghiêm Mặc mua đi 10 căn cốt đầu. Nhưng lam khăn ngươi bên kia xương cốt càng làm cho hắn để bụng. Rốt cuộc bên kia lượng đại, thêm lên hơn 1.000 căn cốt đầu đều có tuy rằng này hơn 1.000 căn cốt đầu không nhất định đều có năng lượng, nhưng từ kia vô giác nhân mua đi 11 căn cốt đầu. Hiện giờ thế nhưng có một nửa đều chắc ra có năng lượng. Từ tỷ lệ thượng, lam khăn ngươi bên kia dư lại xương cốt chung đựng năng lượng cũng không phải ít với 1/3, vì thế, lam khăn ngươi mới vừa đem xương cốt đưa đến. Hồ quản sự liền thúc giục chạy nhanh chắc cốt, cửa hàng chung có 2 chi chắc cốt bổng. Hơn nữa lam khăn ngươi chính là tam chi đồng thời trắc nghiệm, xương cốt bay nhanh biến mất, đúng vậy. Xương cốt ở biến mất, 1 cây, 2 căn, ngay từ đầu trắc nghiệm 10 tới căn đều không phải. Hồ quản sự còn không có quá khổ sở, chính là chờ đến 3 người cùng nhau thí nghiệm gần 100 căn còn không có phát hiện 1 cây đựng. Năng lượng sau, 3 người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, cố tình lúc trước đi ra ngoài thám thính tin tức tiểu. Nhị còn lại chạy một chuyến trở về báo cáo nói. Bên kia tiểu vô giác nhân mua 10 căn cốt đầu thế nhưng đều bị chắc ra có năng lượng. A Lan cốt khí cửa hàng ra giá cao tiền muốn đem 10 căn cốt đầu đều mua, hồ quản sự ra mặt run rẩy. Nhận lấy động tác càng thêm nhanh chóng, mặt khác điếm tiểu nhị không dám nói nhiều. Cầm cái chổi cùng cái kia lại đây thu thập hỏng mất toái cốt cùng cho cốt, chờ chắc đến một nửa. Cơ hồ 500 nhiều căn cốt đầu toàn bộ biến thành bột phấn khi. Hồ quản sự nổi giận, một phách mặt bàn, đây là có chuyện gì? Những người khác cứng họng, Di Lam khăn ngươi trầm mặc trong chốc lát, hoài nghi nói, kia vô giác nhân có lẽ đem có năng lượng đều chọn đi rồi. Hồ quản sự càng giận, ta không tin, lại đến, ta cũng không tin một cây đều chắc không ra, gần 1.000 căn cốt đầu từng cây điểm qua đi hoa không? Được nhiều thời gian dài, 3 người cùng nhau càng mau. Chính là, thẳng đến toàn bộ điểm xong, 1.000 căn cốt đầu cuối cùng chỉ chồng chất thành 2 cái sọt cốt cha cùng cho cốt, lam khăn người sắc. Mặt hắc đến có thể trời mưa, 1.000 căn cốt đầu, nếu dùng để biện cốt, đó chính là 10 vạn cốt tệ. Nhưng hôm nay lại thành một đống một cái cốt viên đều không đáng giá chất thải công nghiệp. Hồ quản sự nhìn 2 sọt phế vật. Tức giận đến xoay người liền hướng cửa hàng ngoại đi, lam khăn ngươi cùng hắn đồng bạn đuổi kịp. Cùng nhau đi hướng A Lan cốt khí cửa hàng, lúc này. A Lan cửa hàng náo nhiệt còn không có tan đi. Chắc cốt thực mau, nhưng là đại gia nhiệt tình lại không dễ dàng tiêu tán. Hơn nữa một ít người cạnh giới, Nghiêm Mặc tưởng rời đi đều khó. Hết chương.